Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 35, Phật tranh một khẩu khí. Người tranh một nén nhang, nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam cung cấp phương pháp là đúng. Học giả các bác sĩ nghe Trần Tố phân giảng giải về sau. Cùng bọn hắn lý tính phương thức tư duy còn có tri thức mặt hoàn toàn phù hợp. Cái này thừa nhận hoa 1,500 một giờ mời tư dạy. Xác thực có tiêu chuẩn, Bạch Hạo Nam về sau đều lười nói chuyện, trực tiếp lần lượt tay nắm tay dạy, yêu cầu tối thiểu lần này huấn luyện giai đoạn trong lúc đó. Thẳng đến chính thức tranh tài, mỗi người mỗi ngày nhất định phải bảo trì 10 tổ tả hữu sâu ngồi xổm lượng. Đương nhiên tại trọng lượng tùy từng người mà khác nhau. Cam đoan cái lượng này về sau, cái này 2 tháng nhất định có thể thể hiện đến trên sân bóng biến hóa. Về sau cái này sâu ngồi xổm thời gian liền không bao hàm tại xế chiều mỗi ngày huấn luyện thời đoạn. Mình tự do trưởng khống, kỳ thật những này thanh niên học giả y sư đại bộ phận đều là du học về phái. Cơ bản đều có bảo trì kiện thân thói quen, trước kia có thể là tiếp nhận phổ thông kiện thân tư dạy đề nghị. Hiện tại mới phát giác được tìm đối phương hướng về phía. Bọn hắn chỉ là nghiên cứu hạng mục quá sâu. Rất ít nghĩ loại này thô thiển đồ vật. Bị Trần Tố phân một nhắc nhở liền minh bạch nhớ lại. Nước ngoài cao cấp trong phòng thể hình. Xác thực sâu ngồi xổm đỡ mới là nhất chen chúc. Mà trong nước phòng tập thể thao tùy thời đều trống không. Bởi vì trong nước nhất thời thượng liền là nằm đầy. Giống như đây mới là có thể nhất thể hiện lực lượng. Thật tình không biết người nhất lực lượng trọng yếu liền là hạ bàn. Đùi, cái mông cùng eo lực lượng quyết định lực lượng toàn thân. Mà không phải cái gì ngực cùng cánh tay. Đây chẳng qua là đẹp mắt. China truyền thống vẫn luôn cường điệu hạ bàn muốn ổn. Những cái kia nhìn thân cao dáng lớn ra hỏa. Liền coi chính mình lực lượng lớn. Người với người đối kháng, dơ lên đồ vật, tất cả cơ sở lực lượng đều phải là sâu ngồi xổm năng lực. Cho nên đừng nhìn thể trọng lớn, đại bộ phận người bình thường sâu ngồi xổm 50 kg liền bắt đầu phí sức. Mà cầu thủ chuyên nghiệp 100 kg cất bước, Bạch Hạo Nam như vậy gà tặc, cũng có thể tại 120 kg tả hữu phát lực. Trần Tố phân cặp kia mảnh khảnh chân dài nhìn cùng phổ thông người mẫu loại hình không giống nhau. Lắm, tròn trịa rắn chắc lại cũng không vướng víu. Không biết nàng sâu ngồi xổm lực lượng nhiều ít, nhưng nhìn nàng tin tay vịn Bạch Hạo Nam tạo bộ dáng. Khẳng định so ở đây đám này đàn ông mạnh. Đây chính là khác nhau chỗ, ném ngoài biên, mở chân to, lộn mèo. Lý Ngư đã đĩnh tất cả đây hết thảy, bao quát Bạch Hạo Nam nói 333 lực lượng, đều là eo năng lực biểu hiện ra, cỡ nào mục đích tính minh xác, đơn giản trực tiếp thô bạo biện pháp a, đây cũng là Bạch Hạo Nam loại kia vì đạt được mục đích không nói quy phạm làm người tôn chỉ thể hiện. Đã đều là cặn bã, vậy liền dùng như thế cái có thể nhất ngắn hạn thấy hiệu quả biện pháp đốt cháy giai đoạn đi kiện. Thân khóa trước sau vẫn là kéo dài chừng 1 giờ. Bạch Hạo Nam nóng lòng thoát khỏi Trần Tố phân. Không cho phép nàng đi cùng sân bóng. Đừng quên đây là tình huống như thế nào. Ngươi muốn đem người dẫn tới hại chết ta. Xéo đi. Trợ giáo lười nhác cùng hắn ở trước mặt mạnh miệng. Mỉm cười rất có lễ nghi cùng các vị khách hàng đại gia cung tiễn. Còn nhắc nhở mang lên riêng phần mình vật phẩm tùy thân. Đừng quên đem chén nước đều đổ đầy, nhất định phải chú ý tùy thời bổ nước, dù là dung đều mùa hạ xa so với Giang Châu mát mẻ. Nhưng bây giờ cũng tiếp cận tiết trời đầu hạ, cho nên hơn 20 vị y sư cầu thủ đều nhao nhao khách khí cáo biệt. Ra liền cùng Bạch Hạo Nam nói lời cảm tạ, khen ngợi hắn làm việc thật quá đáng tin cậy. Cứ như vậy cái gà rừng đội bóng huấn luyện, giá tiền đều nói xong. Lại mình bỏ tiền mời thể có thể trợ giáo. Sinh vật môi còn ngượng ngùng hỏi hắn có cần hay không bổ tiền. Bạch Hạo Nam khinh thường. Đừng quản kia đồ đần. xem ở đám cầu thủ trong mắt liền là khí quyển. Đặc biệt là tại nhân sĩ thành công trong mắt, đây chính là vì quyết định đem một sự kiện làm tốt thiết yếu khí độ. Về phần tiền, đầu tiên nói trước về sau tôn trọng khế ước, vậy thì càng giá trị phải tôn trọng. Bọn hắn cái nào hiểu được nếu như không phải cược Trần Tố Phân khí. Đổi lại những người khác, Bạch Hạo Nam cái này gà tặc hàng tuyệt đối là đại yếu đặc biệt muốn bổ tiền. Không muốn là kẻ ngu. Nếu như nói vừa rồi kiện thân cái này một tiết chỉ là thể hiện Bạch Hạo Nam lộ tuyến lựa chọn chính. Xác, nói không chừng còn là vị kia thể có thể trợ giáo công lao. Nhưng ngay sau đó cái này đường huấn luyện khóa mới khiến cho đám cầu thủ thán phục. Bạch Hạo Nam trước kia tại giã trên sân bóng điều phối cầu thủ thời điểm đều là thuận miệng phân phó, bởi vì địa vị của hắn siêu nhiên, hô không nghe trên cơ bản liền sẽ bị đám người khác lên công chi đuổi ra ngoài. Cho nên hắn chỉ hô cái kia ai đi đá chỗ đó. Từ không giải thích, nhưng hôm nay cầm tiền, khả năng càng nhiều vẫn là vừa rồi tại phòng tập thể thao phiền muộn. Bị kia ngốc nữ đoạt danh tiếng, càng là buồn bực mình làm sao lại thể xác. Tựa như nam nhân cái kia thất bại một lần nóng lòng thử một chút còn tốt làm không giống. Dâng tặng một đống lớn lời nói. Lão Tống, Tống Phong Mây đúng không? Ngươi 38, thời đại học tựa như là làm qua y khoa đại tá bên trong thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Ta nghe những học sinh khác nói đến qua, cho nên ngươi vẫn luôn là đánh tiên phong, nhưng ngươi học đại học thời điểm có thể đi vào cầu. Không có nghĩa là ngươi bây giờ có thể đi vào, bởi vì khi đó ngươi tuổi trẻ, xem ngươi hình thể liền là trời sinh có chút lực bộc phát. Khi đó bạo phát còn có thể cầm lâu một chút, mang nhiều mấy bước sút gôn xác suất thành công đương nhiên cao. Hiện tại cái tuổi này ngươi lực bộc phát đã sớm thoái hóa đến chỉ có một bước. Chiều hôm qua ngươi hết thảy tiếp nhận không thua kém 20 lần trung hậu trận đưa cho ngươi. Truyền bóng ý đồ sút gôn, chúng ta không nói hậu vệ phòng thủ ngươi năng lực, ngươi chỉ thành công 3 lần, tiến một cái cầu, cho nên giờ thứ hai liền đem ngươi đổi được sau lưng vị trí. Biết tại sao không? Dựa theo trận hình dày đặc đứng tại phạm vi nhỏ đám cầu thủ bắt đầu giật mình. Nói thực ra, toàn bộ đội bóng giao cho Bạch Hạo Nam dẫn đầu chỉ là hy vọng hắn có thể điều tiết một chút. Cải thiện kỹ thuật, trận hình, thân thể loại hình, nội tâm vẫn là đều đem mình làm đánh giã cầu. Đánh giã cầu có cái đặc điểm liền là tương hỗ ở giữa không cần nhiều quen thuộc nhận biết. Rất nhiều giã đội bóng giữa lẫn nhau đánh mấy năm đều chỉ có cái tính danh tên hiệu ấn tượng. Rời đi sân bóng liền tương hỗ không biết, nhiều nhất hào hứng cao họp gặp bữa ăn, cho nên Bạch Hạo Nam tiếp nhận về sau. Đại đội viên danh sách đều không cho hắn, chỉ là hôm qua gặp mặt vị kia sinh vật môi lần lượt đề dưới. Trong đó đại bộ phận đều là Lão Tống, Trương Nhất Đao, Lưu Phụ Khoa loại hình xưng hô. Điều này nói rõ Bạch Hạo Nam quay đầu đi kiện thân trung tâm tìm tư liệu. Thậm chí còn có thể cùng bình thường đá bóng nghe thấy những học sinh khác thuận miệng nâng lên. Đối đầu hào. Không nói đến loại này chủ động nghiêm túc là thành công con đường duy nhất. Chỉ là phần này nhận mặt năng lực liền rất có tinh anh tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất chính là hắn trong tay chỉ có cái kia nhỏ cái còi. Không có cái gì ghi chép bảng biểu. Lão Tống dùng sức cảm thụ. Giống như ngài gọi ta nhào. Sau đó lập tức trở về vị. Vừa mới bắt đầu không quá quen thuộc. Về sau cảm giác giống như rất nhẹ nhàng, không mệt, truyền không ít cầu. Bạch Hạo Nam gật đầu, bởi vì ngươi một mực đánh tiên phong, khống chế bóng năng lực là trong đội tương đối tốt. Chính là ngươi điểm ấy khống chế bóng năng lực che giấu ngươi kỳ thật dựa vào lực bộc phát ăn cơm. Đường xuống dốc, như vậy phải dùng tốt ngươi cái này một chút xíu lực bộc phát cùng khống chế bóng năng lực. Ngược lại hẳn là để ngươi đánh cái này chặn đường sau lưng vị trí. Bởi vì ngươi bộc phát một bước năng lực vẫn phải có. Đánh đã quen tiên phong, cầu tính tương đối quen, người phải đối mặt tiên phong cũng không phải có nhiều năng lực. Nhìn đúng một bước bộc phát chặn lại, sau đó lập tức ra cầu. Đây chính là ngươi tương lai tại đội bóng bên trong tất cả tác dụng. Cái này so ngươi 20 lần cầm banh tiến một cầu tác dụng lớn. Hôm qua sau 1 giờ, ngươi thành công đoạt cắt 9 lần. Ngươi phải biết nghề nghiệp trên sân bóng bình quân mỗi trận cũng liền 4 điểm mấy lần. Không phải nói ngươi bao nhiêu lợi hại, mà là đối thủ quá kém. Lúc đầu trên mặt vừa hiển hiện kinh hỉ đắc ý, lão Tống cho ngượng ngùng chọc trở về. Nhưng vẫn là cao hứng. Chung quanh nghiêm túc nghe liền càng ngạc nhiên hơn. Số liệu này năng lực phân tích. Hôm qua thế nhưng là không cho phép mang camera quay chụp. Hắn coi trọng như vậy lão Tống. Đặc biệt nhớ. Không, Bạch Hạo Nam lập tức liền chuyển kế tiếp. Lão Tống, ngươi ra cầu. Chỉ có thể cho hai người, hướng về phía trước cho lão Hồng, hướng về sau cho lão Trương, có thể hướng về phía trước nhất định hướng về phía trước. Bị phong bế mới cho lão Trương, đây là tử mệnh lệnh. Lão Trương, ta nói với ngươi vì cái gì? Trương Đình Lỏng đúng không? Nói thực ra, Bạch Hạo Nam có chút cố ý khoe khoang, thật sự là bị Trần Tố Phân cái kia xú bà nương làm phiền muộn. Cũng có cầm tiền cũng muốn để người ta rõ ràng chính mình là đáng cái giá này. Cho nên thế mà đứng tại lần lượt từng cái lời bình. 25 người, hắn đều có thể đạo lý rõ ràng từ số liệu đến đặc điểm phân tích cũng cho ra phương án giải quyết. Đến, đây chính là hắn quá khứ hơn 10 năm một mực tại giúp đối lão Trần làm sự tình. Ở đây hẳn là đều tự khoe là IQ cao tinh anh nhân sĩ thanh niên học giả các bác sĩ ngây ra như phóng. Cái này là làm nhiều ít soạn bài công phu, vẫn là chân chính hình người máy tính. Bạch Hạo Nam không sợ bị hâm mộ, nói thẳng chính mình là có thể nhớ kỹ, còn thuận miệng điểm ra đến mấy cái càng vắng vẻ số liệu điểm. Thí dụ như vậy ai có phải hay không đùi phải nhận qua tổn thương? Hơn nữa còn là trọng thương, thường xuyên có theo bản năng tránh né động tác. Hôm qua 2 giờ bên trong tối thiểu có 3 lần có thể làm động tác. Nhưng là không dám, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Bình thường cũng nhìn không ra tới. Thanh niên các bác sĩ nhỏ oanh động, nhưng lúc này lại là khoa học tham khảo. Mọi người kiến thức rộng rãi, đã gặp qua là không quên được. Mạnh nghe bác nhớ. Thậm chí đại não cấu tạo có chút khác biệt đều gặp. Các vị y sư phán định lưu huấn luyện viên là IQ EQ đều siêu quần cái chủng loại kia đặc dị thiên. Tài, đem lưu huấn luyện viên dỗ đến hết sức vui mừng. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.